Chương 645, Thông Thiên Cổ Thuật. Thương lão tiên sinh cùng Ngô lão đồng thời đổi qua đầu mình, bọn họ nhìn chằm chằm đối phương thương lão mặt mũi, sau đó không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng. Dù sao đây chính là đào nhân tổ mộ phần thủ, tuyệt không phải là dễ dàng như vậy hóa giải. Hai người bọn họ không có ở tông môn trong đại điện ra tay đánh nhau, đã hoàn toàn là xem ở Trần Hy mặt mũi rồi. Ngô lão cùng thương lão tiên sinh đồng thời xoay người rời đi, cũng không có ở tông môn trong đại điện dừng lại quá nhiều, dù sao hai người bọn họ hai xem tướng chán ghét, hoàn toàn không nghĩ chung một chỗ ở lâu dù là một phút. Thương lão tiên sinh trực tiếp trở lại Thiên Đế Tông tàng kinh các bên trong, khi thấy tàng kinh các bên trong kia vô cùng đông đảo tàng thư lúc, hắn trên mặt mũi giàn ua, rốt cục thì mang theo một vệ nụ cười thỏa mãn. Thương lão tiên sinh đầu tiên là ở tàng kinh các trong tầng thứ nhất, ngây người ước chừng tam thiên thời quang, lúc này mới đem nơi đó tàng thư, toàn bộ nhìn cái không còn một ngống. Thực ra tàng kinh các mấy tầng trước bí tịch, đối với thương lão tiên sinh mà nói, hoàn toàn liền không có một chút tác dụng nào, nhưng hắn như cũ vui này không kia, cả ngày ôm những thứ kia sách vở xem. Ở đem tàng kinh các tầng thứ nhất toàn bộ bí tịch tất cả đều xem xong sau đó, thương lão tiên sinh này mới lên đường đi về phía những tầng lầu khác. Thương lão tiên sinh mỗi đi lên một tầng, cũng sẽ ở bên trong nghỉ ngơi số ngày, cho tới khi toàn bộ sách vở tất cả đều xem xong sau đó, lúc này mới sẽ bước vào tầng kế tiếp. Thời gian vội vã trôi qua mà qua, thương lão tiên sinh trong lúc bất chi bất giác, đã là đi tới tàng kinh các đệ lục tầng vị trí. Làm thương lão tiên sinh khi nhìn đến kia trên, dày đặc tôn giả cảnh giới bí thuật lúc, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, gần như không thể tin được con mắt của mình. Cho dù là một tòa nội tình thâm hậu thánh địa huyền môn, cũng không thấy sẽ có như thế nhiều cường đại bí thuật, chớ nói chi là giống như Thiên Đế Tông như vậy, thập phần tùy ý chất đống ở cùng một chỗ. Thương lão tiên sinh cũng bất quá là mới vừa bước vào thiên tôn cảnh giới ngàn năm mà thôi. Đệ lục tầng sách vở đối với hắn mà nói, hay lại là có tác dụng lớn, cũng vừa cũng may hắn có thể đủ phạm vi hiểu biết bên trong. Thương lão tiên sinh ước chừng ở tàng kinh các đệ lục tầng bên trong, tìm hiểu hơn nửa tháng thời gian, lúc này mới thả ra trong tay đủ loại kiểu dáng bí tịch. Nay đệ lục tầng cũng đã là tôn giả cấp bậc công pháp, kia phía trên nhất ba tầng, lại nên là cấp bậc gì bí tịch. Thương lão tiên sinh hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép ngăn tràn ở nội tâm của tự mình bên trong sợ hãi, sau đó tràn đầy mong đợi nói một câu. Ở nói xong câu đó thời điểm, thương lão tiên sinh liền tiếp tục lên đường, hướng tàng kinh các đệ thất tầng đi tới. Đập vào mắt nơi, là ước chừng hai mặt tường đại đế công pháp, mỗi một bản cũng uy lực kinh người, gần như đều có thể coi là một tòa thánh địa chấn sơn thuật. Thương lão tiên sinh run rẩy duỗi ra bản thân một cái tay, sau đó tiện tay nắm lên một quyển bí tịch, bắt đầu cẩn thận quan sát. Đây là Thông Thiên Cổ Thuật. Vốn là con mắt của thương lão tiên sinh đột nhiên đặng đại, hắn vẻ mặt không thì ra tin nói một câu, thậm chí ngay cả chỉnh thân thể đều bắt đầu khẽ run lên. Nói như vậy, đại đế công pháp vốn là chứ tác, tuyệt đối là trên đời tuyệt vô cận hữu tồn tại. Phía trên ghi lại mỗi một chữ mắt, cũng hàm chứa vô cùng kinh người uy năng, là thế gian này hiếm có bảo vật. Mẹ, nhất định là Ngô Đức lao già kia, từ lao tử mộ tổ tiên trung trộm ra. Thương lão tiên sinh phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng, hắn cắn răng nghiến lợi nói một câu, quả đấm của mình cũng cầm được cốt két văng rội. Này Thông Thiên Cổ Thuật là mênh mông cổ địa cao nhất truyền thừa một trong, cũng là thương lão tiên sinh một vị đại đế cảnh giới tổ tiên, sáng tạo ma ra một quyển cường đại bí thuật. Chỉ tiếc, này Thông Thiên Cổ Thuật ngay từ lúc vô nhiều năm tháng trước, cũng đã ném truyền thừa. Vô luận thương lão tiên sinh như thế nào tìm cũng không tìm thấy, nhưng là hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, này đế thuật lại xuất hiện ở Thiên Đế Tông bên trong. Có này Thông Thiên Cổ Thuật, lão phu thực lực, cuối cùng là có thể lại tinh tiến một chút. Thương lão tiên sinh hít thật sâu một cái, sau đó mặt đầy vẻ hưng phấn địa nói một câu. Thương lão tiên sinh trực tiếp nhắm lại cặp mắt mình, sau đó bắt đầu cẩn thận tu hành lên kia Thông Thiên Cổ Thuật. Một đạo lại một đạo diệu nhãn quang vượng, ở thương lão tiên sinh quanh thân không ngừng xoay tròn lưu lượn quanh, một cổ mênh mông khí từ trong thân thể của hắn buộc phát ra, khiến cho khí tức của hắn cũng dần dần trở nên mênh mông đứng lên. Thương lão tiên sinh bên trong đan điền, một nơi thập phần khô bại tiểu thế giới cũng dần dần bắt đầu biến hóa, một cổ tang thương cổ pháp ý nhị, ở trong đó không ngừng chấn động, để cho tiểu thế giới kia trở nên càng thuần túy huyền ảo. Thương lão tiên sinh tích toàn vô nhiều năm tháng tu vi, vào giờ khắc này giống như giếng phun một dạng bắt đầu điên cuồng bùng nổ, rất nhanh thì chọc thủng lần lượt ngưỡng cửa. Ung ung trong bầu trời có kiếp vân không ngừng lượn lờ, dày đặc mây đen, từ bốn phương tám hướng hướng nơi này điên cuồng vọt tới, trực tiếp bao phủ ở rồi toàn bộ tứ tượng sơn. Nô lão ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nâng lên đầu mình, hắn nhìn đỉnh đầu kia thâm thúy xa xa lôi kiếp, tâm thần kìm lòng không đặng đặt ở tàng kinh các chỗ. Trời ạ, này lao ra hỏa lại nhanh như vậy lại đột phá không được, ta phải mau tìm một chỗ bế quan mới là, nếu như bị này lao ra hỏa đánh tới cửa lời nói, đó thật đúng là thật mất thể diện. Ngô lão thu hồi ánh mắt của tự mình, hắn đầu đầy đại hãn lầm bầm lầu bầu một câu, nội tâm thập phần khẩn trương. Bên kia, khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn đỉnh đầu một mảnh kia phiến kiếp vân, trong lòng hài lòng hết sức. Thương trưởng lão thực lực thật đúng là bất phàm, lúc này mới qua bao lâu, lại có đột phá. Trần Hy lầm bầm lầu bầu nói một câu, hắn trong mắt lóe lên ánh sáng, cả người tâm tình thập phần phân chấn. Mà giờ khắc này ở tàng kinh các bên trong bế quan thương lão tiên sinh, hoàn toàn không có cảm nhận được bên ngoài không ngừng lưu động kiếp vân. Giờ phút này thương lão tiên sinh toàn bộ tâm thần, đều đặt ở trong cơ thể mình biến hóa bên trong, cái kia rất là thương lão mặt mũi, cũng dần dần trở nên trẻ tuổi đứng lên. Không biết qua bao lâu sau này, thương lão tiên sinh đột nhiên mở ra cặp mắt mình, hai vệt kim quang đột nhiên từ trong buộc phát ra, hắn trực tiếp một bước bay lên trời, trong nháy mắt rời đi tàng kinh các. Thương lão tiên sinh cảnh giới thực lực trực tiếp từ thiên tôn cảnh sơ kỳ, đạt tới thiên tôn cảnh trung kỳ. Thương lão tiên sinh nhẹ nhàng lật một cái cổ tay, một chiếc rất là cổ phát thanh đăng, từ hắn trong lòng bàn tay xuất hiện, sau đó liền trực tiếp bay đến giữa không trung. Hoa lạp lạp kia thanh đăng tản mát ra vô cùng diệu nhãn quang mang, sau đó một đoàn lại một dạng ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt từ trong buộc phát ra, trực tiếp bao trùm ở rồi chỉnh phiến thiên không. Toàn bộ tứ tượng sơn lên thiên không, đều bắt đầu kịch liệt bị bốc cháy, một mảnh phiến vô cùng sôi sùng sục biển lửa ở nơi nào cháy hương hực, đem bốn phía lúc này cũng đốt thành rồi hư vô. Bất quá mới ngắn ngủi trong chốc lát, quyển kia giận thế bàng bạc kiếp vân, lại liền trực tiếp bị nhiên thiên cổ đằng toàn bộ cháy hết. Ngoa tào, lão già này lại còn có đế binh, này rơi ạ còn có nhường hay không lão tử sống. Ngô lão ở thấy một màn như vậy sao, hắn hai chỉ con mắt trợn tròn, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nói một câu.